Lý Chân Thạch nghiêm mặt duỗi ngón tay chỉ về Hứa Thiên Vọng, nói. Hiện tại chúng ta có hai người, ngươi chỉ có một. Ta thật tò mò những năm nay hoàng đế rốt cuộc đã để dành bao nhiêu? Tại sao lại có lòng tin có thể giết chết toàn bộ chúng ta? Yên tĩnh, tất cả người bên Giang gia đều cảm thấy thật phức tạp, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc bị thương vô cùng. Vào hôm nay, một trong chín trụ cột của Vân Tần đã buộc phải đứng vào bên hoàn toàn đối lập với Thánh Thượng. Trương Thu Huyền không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên một cách bi ai, tựa như đang cảm nhận sự trống không trong biên giới bàn nhược cách trương.